Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao? Anh ta bị bệnh như vậy, không thể nào kiểm tra lại không biết. Vốn dĩ là mấy người thông đồng với nhau có đúng không? Tưởng Viễn Chu nghe thế, ánh nhìn cũng hướng về phía cô. Phương Minh Khôn nghe vậy, vội vàng nói. Không liên quan tới Tình Thâm. Sao lại không liên quan chứ? Vạn Dục Ninh nghiến răng. Hồ sơ kiểm tra sức khỏe, nhất định là bệnh viện Tinh Cảng còn giữ, đến xem là sẽ biết. Nếu như chỉ là do không kiểm tra ra, tôi thừa nhận. Nhưng nếu như là bởi vì né tránh một số kiểm tra, đó chính là bụng dạ khó lường. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy mình đang bị dồn đến bên vực, chỉ cần lùi về phía sau một bước thôi là có thể rơi vào vực sâu không đáy. Đây không phải đơn giản là vài câu đe dọa, mặc dù chính cô cũng không biết rốt cuộc bệnh này của Phương Thành nghiêm trọng như thế nào. Nhưng kết quả kiểm tra sức khỏe, rốt cuộc là cô có nhúng tay vào. Bàn tay Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt lại buông ra, sau đó lại nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vạn Dục Ninh cắn chặt khóe môi, thân thể ở trong lòng Tưởng Viễn Chu không ngừng run rẩy. Bên kia, Lão Bạch đi ra từ trong phòng của Phương Thành. Tưởng tiên sinh, sao vậy? Ngài vào xem đi. Tâm tình Tưởng Viễn Chu có chút bực bội. Có vật gì vậy? Lấy ra đây. Nhiều lắm. Vạn Dục Ninh đứng lên đầu tiên, lảo đảo suýt ngã. Em muốn xem, còn có gì có thể để cho em mở rộng tầm mắt? Tưởng Viễn Chu đỡ cô ta đi vào phòng, cánh cửa được mở ra hoàn toàn, sắc mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi, dẫn theo Vạn Dục Ninh đi vào trong. Tỉnh Thâm đi theo, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bức tường toàn ảnh chụp. Mặt trên treo đầy ảnh in, từng cái một, nhưng người trong ảnh đều là cô. Tưởng Viễn Chu lại nhìn bốn phía, cả phòng đều dán đầy ảnh chụp của Hứa Tỉnh Thâm. Có cái từ khi cô còn bé, thời niên thiếu, thậm chí còn có cả năm ngoái và năm nay. Có mấy cái chụp khi làm việc, vừa nhìn là biết mới chụp. Giữa phòng ngủ bày một giá vé, trên đó còn có một bức họa mới hoàn thành được một nửa. Tưởng Viễn Chu đi tới, bức tranh được vẽ trên nền giấy tuyên thành màu trắng, rất đẹp. Đôi mắt dịu dàng, trong sáng và cuốn hút, không phải Hứa Tỉnh Thâm thì là ai? Vạn Dục Ninh cảm thấy hôm nay mình trở thành nhân vật chính trong một chuyện cười. Hóa ra nhà của Phương Thành không ở Ngự Hồ Danh Đề mà là ở đây. Hóa ra là anh ta còn có thể vẽ một bức tranh chân dung đẹp tới như vậy. Vạn Dục Ninh đi tới trước bàn đọc sách. Trên mặt bàn có một xấp giấy thật dày, đều là tác phẩm đã vẽ xong. Cô ta nhìn từng cái một. Ngày 15 tháng 3, ngày 2 tháng 4, ngày 18 tháng 4. Hứa Tỉnh Thâm, toàn là Hứa Tỉnh Thâm. Vạn Dục Ninh lật hơn 10 tờ, cả hai vai đều sụp xuống. Hứa Tỉnh Thâm. Thanh âm mang theo sự thù hận gào thét, Vạn Dục Ninh vung cánh tay lên, mang theo các bản vẽ như tuyết trắng rơi xuống. Vài tờ rơi xuống bên chân Tưởng Viễn Chu, cũng có tấm rơi tung tóe trên người Hứa Tỉnh Thâm. Vạn Dục Ninh nhào tới trên mặt tường, điên cuồng xé rách ảnh chụp. Tưởng Viễn Chu cúi xuống nhặt hai tấm lên. Ngón tay khẽ lướt qua giấy tuyên thành màu trắng, hạ xuống khóe miệng Hứa Tỉnh Thâm đang khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô như một thứ ánh sáng rực rỡ, giống như đâm thẳng vào mắt anh. Anh đè ngón cái xuống, tạo thành một lỗ thủng ở gò má cô. Hứa Tỉnh Thâm nhìn từng bức tranh rơi trên mặt đất, vẻ mặt trên mỗi tấm đều khác nhau. Bạn Dục Ninh xé tất cả ảnh dán trên tường xuống xong, mệt mỏi dựa vào tường thở phì phò. Tưởng Viễn Chu tới gần, nắm lấy bả vai cô ta. Được rồi. Không, em phải xé hết xuống, em không muốn nhìn thấy chúng. Vạn Dục Ninh nói xong lại chuẩn bị lao tới bức tường khác. Tưởng Viễn Chu không kiềm chế được cơn giận dữ, đưa tay giữ chặt cô vào tường, khiến cô không nhúc nhích được. Còn muốn náo loạn có phải không? Em có thể xé hết sao? Em có muốn châm lửa đốt hết chỗ này hay không? Vạn Dục Ninh mệt mỏi sụp xuống. Phương Thành, tôi hận anh. Tưởng Viễn Chu đưa cô tới hướng Lão Bạch. Đưa cô ấy xuống trước đi. Lão Bạch tới đón lấy Vạn Dục Ninh. Cô Vạn, đi thôi. Hứa Tỉnh Thâm đứng ở bên trong phòng ngủ của Phương Thành, bên trong chất đầy hồi ức của hai người. Trước khi Vạn Hâm Tằng chưa bị liệt, Vạn Dục Ninh chưa bị điên, Phương Thành cũng không dám bày mấy thứ này ở nhà. Cửa phòng khẽ được khép lại, phòng trong chỉ còn sót lại hai người. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cô biết Tưởng Viễn Chu sẽ hỏi gì. Hôm nay đã không thể né tránh được chuyện này. Mới đầu khi cô giúp đỡ Phương Thành đã có dự cảm sẽ có chuyện xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net